Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 672 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Thẩm Thiên Võ Thần. Xung quanh yên tĩnh, quỷ dị. Ngoại trừ âm thanh của không khí ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Bên trong tả khí, Phan Lâm không ngừng thở dốc, dường như không còn sức để chống cự nữa. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay khẽ động. Rất nhiều hồng mông long châm bay ra, xoay quanh người hắn. Lấy ra kim châm. Để làm gì? Muốn trị thương sao? Thật nực cười, ngân châm của phụ thân ta sao có thể dễ dàng giải trừ như vậy được. Giờ phút này, xem như tính mạng của hắn đã bị cướp đi rồi, chỉ còn lại một hơi tàn mà thôi. Đám người Thẩm Minh Nguyệt bật cười. Diệp Viêm nhíu mày, nhìn những kim bạc đang xoay quanh Phan Lâm. Lúc ở trong Long Điện, gã đã giao chiến với Phan Lâm. Gã cũng đã từng nhìn thấy những chiếc kim bạc này, lúc đó cũng giống như bây giờ vậy. Nhưng bởi vì tà khí che lấp nên gã không thể nhìn rõ. Chỉ thấy Phan Lâm đưa tay ra, khó khăn ấn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay gã. Màn hình trên đồng hồ nhanh chóng nhấp nháy, sau đó một hình ảnh cơ thể người xuất hiện. Phan Lâm nhìn hình ảnh người đó một hồi, sau đó điều khiển ngân châm đâm vào người mình. Đợi khi kim bạc rơi xuống, thân thể Phan Lâm cũng đã dần dần khôi phục lại, nhưng vẫn chưa thể đứng dậy được. Bây giờ chỉ có thể cúi xuống để ổn định. Thẩm Thiên Võ Thần nhíu mày. Trị thương trước mặt ta. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội để trị thương sao? Dứt lời, Thẩm Thiên Võ Thần lại động thủ, chuẩn bị kết liễu Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Ngươi tự lo cho mình đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng rồi sao? Thế nào? Thẩm Thiên Võ Thần sửng sốt một chút. Nhưng ông ta không bị những lời này ảnh hưởng. Phi thăng chi lực cường đại hội tụ trong lòng bàn tay, sau đó chấn động về phía Phan Lâm. Sức mạnh như sấm sét bùng phát từ lòng bàn tay, nhưng mà vào lúc này, cơ thể của Thẩm Thiên Võ Thần lại kịch liệt run lên. Lực lượng hội tụ trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng. Thẩm Thiên Võ Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, cả người lui về phía sau hai bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái gì? Xung quanh xôn xao một mảng. Phụ thân! Nụ cười của Thẩm Minh Nguyệt đông cứng lại, sốt sắng kêu lên. Võ Thần đại nhân, ngài không sao chứ, đại nhân! Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người mở to mắt không thể tin được. Nhưng chỉ thấy Thẩm Thiên Võ Thần bắt đầu ho kịch liệt, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, vừa ho vừa phun ra một lượng máu lớn. Nhìn thấy tình trạng của Thẩm Thiên Võ Thần như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đừng nói là tên tiểu tử kia giở trò quỷ nhé. Thường Làn Võ Thần ngơ ngác lên tiếng. Diệp Viêm tựa hồ đã phát giác ra gì đó, không nhịn được nữa, đột nhiên nhảy lên, lao vào trong Thẩm Thiên Võ Thần lĩnh vực, trực tiếp duỗi tay. Rút một nhúm khí châm đen nhánh trong cơ thể của Thẩm Thiên Võ Thần ra. Thẩm Thiên Võ Thần đang ho khan dữ dội, đột nhiên ngừng ho. Ông ta vừa thở hổn hển, vừa nhìn chằm chằm khí châm trong tay Diệp Viêm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là... kim châm mà tên này ghim vào người ta sao? Không sai, Diệp Viêm khàn khàn nói. Làm sao có thể chứ? Sức mạnh của hắn bị ta phong bế rồi, làm sao hắn có thể thi châm lên người ta? Đồng tử của Thẩm Thiên Võ Thần co rụt lại, không thể tin được. Thẩm Thiên đại nhân, ngài có tin hay không? Y thuật của người này không thua kém ngài đâu. Diệp Viêm nghiêm mặt nói. Thẩm Thiên Võ Thần không tự phụ như Thái Thiên Võ Thần. Hơn nữa, biểu hiện của Phan Lâm thực sự rất xuất sắc, khiến cho người ta kinh ngạc. Y thuật của tiểu tử này thật kinh người. Hơn nữa, hắn lại còn trẻ tuổi như vậy. E rằng thiên phú của hắn cũng không kém ngươi là bao. Thẩm Thiên Võ Thần lạnh lùng nói, nếu không loại bỏ người này, sau này hắn sẽ trở thành họa lớn. Hôm nay, nếu như hắn đã đến đây rồi, thì tuyệt đối không thể thả hắn đi. Nghe vậy, Diệp Viêm dứt khoát gật đầu. Cho nên, ta đề nghị chúng ta hãy liên thủ diệt trừ hắn. Liên thủ sao? Thẩm Thiên võ thần sửng sốt nhíu mày. Ta thân là võ thần, còn cần liên thủ với người khác sao? Nếu để tin tức này truyền ra ngoài, danh tiếng của võ thần không thể duy trì nữa. Thẩm Thiên đại nhân, ta đã nói với ngài rồi, ngài không thể đối phó với người này đâu. Chuyện vừa rồi không đủ thuyết phục hay sao? Diệp Viêm trầm giọng hỏi. Thẩm Thiên võ thần im lặng. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Thôi bỏ đi, trước tiên giết chết tên này đã. Được. Diệp Viêm gật đầu, rút cốt kiếm ra, nhìn về phía Phan Lâm bên kia. Nhưng lúc này, Phan Lâm đã đứng thẳng dậy, nhìn trạng thái của hắn, xem ra kim châm mà Thẩm Thiên võ thần thi triển lúc trước không có tác dụng gì mấy, cả người hắn trông rất bình thường. Thấy cảnh này, Thẩm Thiên võ thần càng thêm tin lời Diệp Viêm. Tên khốn, nhiều người bắt nạt ít người sao? Lang gia vô cùng tức giận, lập tức xông vào Thẩm Thiên võ thần lĩnh vực. Nhưng vừa mới tới gần, hắn đã bị tà khí đáng sợ kia thổi bay. Đại ca! Huyền Thông cùng với mấy người chạy tới đỡ Lang gia dậy. Đại ca, chúng ta rất khó đột phá cỗ tà khí này. Cho dù vào được thì cũng không giúp được Lâm huynh đệ đâu. Huyền Thông trầm giọng nói. Lang gia cảm thấy không cam lòng nhưng cũng không nói gì. Trận chiến cấp độ này bọn họ chỉ xứng đáng để xem. Các người, sao không đi vào giúp cha ta đi? Thẩm Minh Nguyệt thấy Diệp Viêm tiến vào. Biết mình bây giờ không thể làm gì, liền lập tức kêu mấy tùy tùng Thẩm Thiên võ thần bên cạnh. Những người đó đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả lao ra sân. Dừng lại! Lang gia vốn đang một bụng oán hận, thấy những người này muốn tiến vào, liền xách đao xông tới, ngăn cản bọn họ. Muốn chết! Thẩm Minh Nguyệt vô cùng tức giận, dẫn theo tùy tùng chiến đấu với đám người Lang gia Huyền Thông. Thẩm Thiên đại nhân, đừng lãng phí thời gian nữa! Giết! Diệp Viêm quát khẽ, lập tức xông về phía Phan Lâm. Thẩm Thiên võ thần không do dự nữa, cũng thúc giục phi thăng chi lực oanh kích Phan Lâm. Hai người này liên thủ, ngay cả võ thần cũng không địch nổi. Nhưng Phan Lâm lại không hề sợ. Hắn lập tức lấy vali sau lưng ra, nhanh chóng đặt trên mặt đất rồi mở ra. Chỉ thấy bên trong vali nhỏ để rất nhiều trang bị vũ khí tinh vi. Phan Lâm lấy ra một vật tròn giống như cái mâm, nhấn nút rồi ném thẳng về phía Diệp Viêm. Mâm tròn lập tức xoay vòng, tốc độ cực cao, từ trong mâm tròn bắn ra một lượng lớn tia laser vàng rực, trực tiếp đâm thẳng vào Diệp Viêm bên kia. Diệp Viêm ngẩn ra. Cái này là cái gì vậy? Gã cầm cốt kiếm chém vào nó. Nổ, cốt kiếm va chạm với mâm tròn, trực tiếp bật ngược trở lại. Quán tính sinh ra từ chuyển động, quay làm cho cốt kiếm rung chuyển. Diệp Viêm đương nhiên cũng bị chấn động, lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Diệp Viêm không thể tin được. Thứ này làm bằng chất liệu gì vậy? Nhưng trước khi gã kịp phản ứng, tia laser đã oanh tập tới. Đây là... sức mạnh phi thăng sao? Hô hấp của Diệp Viêm dồn dập, lồng ngực bị xé toạc, lượng lớn gai xương từ trong khoang ngực bắn ra, hình thành một đôi cốt khải để chống lại tia laser. Nhưng uy lực của laser quá khủng khiếp. Diệp Viêm bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Thế nào? Sắc mặt của Thẩm Thiên võ thần khẽ biến, lập tức nhìn Phan Lâm. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Thiên võ thần liền sửng sốt, bởi vì Phan Lâm đã hoàn toàn biến mất. Người đâu? Thẩm Thiên võ thần lập tức nhìn xung quanh, nhưng không có dấu vết của Phan Lâm. Mà lúc này, bên ngoài lại náo động xôn xao, trực tiếp ẩn thân sao? Đây là thủ đoạn gì vậy? Chẳng lẽ tên kia đã vượt ra khỏi phàm nhân, trở thành Đại La Kim Tiên sao? Khốn kiếp! Đây là lĩnh vực của ta, đây là thế giới của ta, người không có chỗ trốn. Thẩm Thiên võ thần gầm gừ, giang hai tay ra, rồi hợp lại. Ngoại trừ khu vực có Diệp Viêm và Thẩm Thiên võ thần ra, thì toàn bộ các nơi khác đều sinh ra tiếng nổ dữ dội. Lượng lớn tà khí xót lại, dập dờn trong khu vực vụ nổ. Tiếng nổ vừa dứt, vô số ma trảo cầm khí vươn ra từ tà khí hùng hằng chém về tứ phía. Toàn bộ khu vực có tà khí đều tràn ngập kiếm quang, mật độ dày đặc không gì so sánh được, không góc nào bị bỏ sót. Thẩm Thiên võ thần tin, chỉ cần Phan Lâm không chui xuống lòng đất thì nhất định không có chỗ nào để trốn. Nhưng một loạt công kích kết thúc vẫn chưa bắt được một tiếng động của Phan Lâm. Tất cả các công kích đều đánh hụt, chẳng lẽ đã rời khỏi lĩnh vực của ta rồi sao? Hô hấp của Thẩm Thiên võ thần đột nhiên gấp gáp, dĩ nhiên là không. Một giọng nói lãnh đạm phát ra. Thẩm Thiên võ thần hoảng hốt. Phan Lâm yên lặng, không một tiếng động xuất hiện phía sau ông ta. Tà kiếm hung hăng đánh tới, tốc độ cực nhanh, sát ý cực mạnh. Kiếm ý đáng sợ, giống như là một cái miệng đẫm máu, sẵn sàng nuốt chừng Thẩm Thiên Võ Thần. Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Thiên Võ Thần đã nhanh chóng tích lũy lực lượng trong lòng bàn tay, trói tà kiếm lại, sau đó vung kiếm chém cả Phan Lâm lẫn tà kiếm ra ngoài. Phan Lâm lăn một vòng, rồi vững vàng tiếp đất. Hấp dẫn, Thẩm Thiên Võ Thần hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc, những thủ đoạn này của ngươi cũng chỉ là bằng môn tà đạo. Thực lực của ta và ngươi chênh lệch quá lớn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đừng nói nhảm nữa, Thẩm Thiên đại nhân, giết! Bên này, Diệp Viêm vất vả lắm mới thoát được đĩa ném, cầm cốt kiếm bổ tới Phan Lâm. Phan Lâm một tay cầm vali, một tay cầm tà kiếm đỡ đòn của Diệp Viêm. Hắn lại nhấn một cái nút khác trên vali, đĩa ném lại lần nữa bổ nhào vào ót của Diệp Viêm. Cảm nhận được uy hiếp, Diệp Viêm buộc phải rút lui, nhưng đĩa ném vẫn điên cuồng đuổi theo, không tha cho Diệp Viêm. Diệp Viêm bị đĩa ném quấy nhiễu, không thể tấn công Phan Lâm được. Đừng hoảng, để ta! Thẩm Thiên Võ Thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay tung một chảo vào không trung. Lượng lớn quỳ chảo vọt ra, trực tiếp chế trụ đĩa ném. Mặc dù đĩa ném vẫn quay tròn với tốc độ cực cao, cắt được lượng lớn quỳ chảo, nhưng cứ một cái quỳ chảo bị chém lại mọc ra một cái quỳ chảo khác. Một lúc sau, đĩa ném bị quỳ chảo khống chế, sau đó bị xé toạc thành từng mảnh. Đĩa ném bị xé toạc, lộ ra lượng lớn dây điện. Đây là khoa học kỹ thuật hiện đại. Thẩm Thiên Võ Thần nhìn chằm chằm chiếc ném một hồi, sau đó cau mày nhìn Phan Lâm. Người là... Người thế tục sao? Người thế tục sao? Diệp Viêm hít một hơi, sắc bén nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh lùng hỏi. Người, họ Phan, người có quan hệ gì với Phan Lâm? Ta sao? Phan Lâm thở ra một hơi, rồi đưa tay lên lau một vòng trên mặt, chỉ thấy sắc mặt hắn động đậy. Sau đó, cả khuôn mặt Lâm Thần Y đều lộ ra. Ngươi là Phan Lâm sao? Diệp Viêm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó tin. Không ngờ lại là ngươi. Ngạc nhiên lắm sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Sao có thể không ngạc nhiên đây? Diệp Viêm thở ra một hơi khàn giọng nói. Không ngờ, ngươi vì truy sát ta, mà lại tới Long Mạch này. Thật ra, ta cũng không muốn tới nơi quỷ quái như thế này. Nhưng mà Diệp Viêm... Là ngươi uy hiếp quá lớn đối với ta. Vốn là trước kia, ta chỉ có thù với Thánh Thiên Tử của Thánh Sơn. Nhưng ngươi, vì báo thù cho Thánh Thiên Tử, mà xếp ta vào danh sách đen. Nếu như ngươi chưa chết, đương nhiên, ta sẽ không buông tha cho ngươi rồi. Cho dù ngươi chạy tới chân trời góc bể, thì ta cũng phải đuổi theo giết chết ngươi. Nếu không, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Diệp Viêm im lặng. Gã chưa bao giờ nghĩ tâm trí Phan Lâm lại kiên định như vậy. Địch nhân như vậy tuyệt đối không thể trêu chọc. Kỳ thực, lúc đầu gã chỉ nói mấy lời ngoan thoại một chút thôi. Nhưng không ngờ một lời ngoan thoại của mình sẽ mang đến cho mình nhiều rắc rối như vậy. Nhưng gã cũng không hối hận, bởi vì tình hình hiện tại rất có lợi cho gã. Phan Lâm, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Có thể từ thế tục tới xưng vương xưng bá một cõi tịch diệt vực. Không những vậy, còn đạt được thành tựu thế này ở dưới Long Mạch. Đây là thứ mà cả đời thường nhân cũng không cách nào đạt được. Nhưng có đôi khi, người quá cấp tiến, quá mạo hiểm. Ta biết, người rất muốn giết ta. Nhưng tình huống hiện tại, người làm sao để giết ta đây? Cầm cốt kiếm, Diệp Viêm khàn khàn nói. Người không thể cùng đối phó với ta và võ thần. Đặc biệt là cơ thể võ thần đã được cải tạo. Hôm nay, người nhất định phải chết. Ai thắng, ai thua, vẫn chưa biết đâu. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Thế nào, Diệp Viêm, ngươi biết người này sao? Thẩm Thiên Võ Thần khàn giọng hỏi. Đúng vậy, hắn chính là kẻ địch phá Thiên Thần Điện của ta. Diệp Viêm lạnh lùng nói. Oan gia ngõ hẹp, nhất định phải giết chết tên này. Ánh mắt của Thẩm Thiên Võ Thần ánh lên tia lạnh lẽo. Thẩm Thiên đại nhân, ta nói như thế này cho dễ hiểu. Nếu như ngài không giết hắn, cả đời hắn sẽ luôn truy sát ngài. Diệp Viêm thầm mắng, hôm nay không giải quyết phiền toái này, sau này sẽ còn vô tận phiền phức. Được, Thẩm Thiên Võ Thần quát khẽ, đừng chậm trễ nữa, chậm trễ sẽ sinh biến, động thủ đi, giết. Diệp Viêm không dài dòng nữa, một lần nữa nhắc tới cốt kiếm xông về phía Phan Lâm. Lần này gã tung ra toàn lực, nhưng Phan Lâm vẫn bình tĩnh, lại lấy chiếc vali ra, lấy từ trong vali ra một vật hình khối lập phương rồi ném về phía trước. Diệp Viêm lại sửng sốt, chỉ thấy khối vật kia nhanh chóng biến dạng. Sau khi rơi xuống đất, chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành một người nhỏ khoảng 1,5 mét. Đây là... cơ quan nhân sao? Diệp Viêm sững sờ. Lên! Phan Lâm khẽ quát một tiếng, hai lòng bàn tay của cơ quan nhân lập tức biến thành hai lưỡi kiếm sắc bén lao về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm cau mày, lập tức lấy cốt kiếm chém tới. Tốc độ của cơ quan nhân rất nhanh, nhưng cao thủ ở cấp độ như Diệp Viêm đương nhiên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cốt kiếm giáng xuống, cơ quan nhân lại dang rộng hai tay ra, đỡ lấy lưỡi kiếm. Nổ! Âm thanh giòn vang lan xa, cốt kiếm bị chặn lại. Cái gì? Diệp Viêm không thể tin được, chỉ là một cơ quan nhân đơn thuần lại có thể chặn đòn tấn công của gã. Cơ quan nhân này được làm bằng chất liệu gì vậy? Chẳng lẽ giống với đĩa ném vừa rồi sao? Diệp Viêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm. Cái đĩa ném kia, cái cơ quan nhân này, chẳng lẽ người có được cơ duyên gì lúc ở trong Long Điện rồi sao? Diệp Viêm đã từng đấu với Phan Lâm, gã biết rõ Phan Lâm không tinh thông cơ quan thuật. Nhưng hôm nay thực sự khiến gã khó hiểu. Nhớ đến Phan Lâm rời khỏi Long Điện mà suy đoán ra người này nhất định có được cơ duyên gì đó của Long Điện rồi. Ta có một vài bản vẽ, mang chúng về để người của ta chế tạo một số vật dụng tự vệ. Phan Lâm nhàn nhạt đáp. Khoa học hiện đại kết hợp với cơ quan giới cổ đại sao? Phan Lâm, ngươi thật giàu trí tưởng tượng. Chỉ là dựa vào những mảnh kim loại này, e rằng không đủ để đối phó với ta. Diệp Viêm hừ lạnh một tiếng, nhưng lại lựa chọn công kích Phan Lâm, không để ý tới cơ quan nhân kia. Cơ quan nhân lập tức chạy tới chỗ Diệp Viêm. Người muốn khiến ta bị thương sao? Diệp Viêm lạnh nhạt nói. Phan Lâm nhướng mày, đưa mắt nhìn lại. Nhưng chỉ thấy cơ quan nhân kia vừa tới gần Diệp Viêm, thân thể của nó đã bị lượng lớn ma chảo chộp lấy. Đây, dù sao cũng là lĩnh vực của Thẩm Thiên Võ Thần. Thế lực của Thẩm Thiên Võ Thần có mặt ở khắp mọi nơi. Rõ ràng, cơ quan nhân không thể thi triển quyền cước ở đây được. Lang gia đại ca, các ngươi nhanh chóng rút lui. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Âm thanh lớn đến mức thực sự lan ra được tới bên ngoài. Đám người lang gia bên ngoài đều sửng sốt, hiển nhiên có chút ngây người. Đại ca, Huyền Thông la lên với lang gia. Đi! Lang gia không dám do dự, lập tức mặc kệ đám cao thủ của Thẩm Thiên Võ Thần trước mặt, dẫn người vội vàng chạy về. Diệp Viêm hơi sững sờ, tựa hồ như ý thức được gì đó, lập tức quát, mau rút! Hai từ đơn giản đó vượt quá sự hiểu biết của mọi người. Sau đó chỉ thấy Phan Lâm lấy ra một tấm bảng sắt kỳ lạ từ trong vali rồi vung nó về phía trước. Trong nháy mắt, tấm bảng sắt tràn ra trước mặt hắn tạo thành một tấm bình phong kiên cố, còn cơ quan nhân kia vẫn đang điên cuồng lao về phía Diệp Viêm. Nó điên cuồng vung vẩy cánh tay, cắt đứt quỷ trào đang giam cầm nó, từng chút một tiến về phía Diệp Viêm. Đợi khi nó đến gần, cơ thể của nó đã dần dần chuyển sang màu đỏ. Thật đúng là một lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thẩm Thiên Võ Thần ý thức được gì đó thấp giọng quát. Trở về, thứ này sắp nổ tung rồi. Sắc mặt của Diệp Viêm chợt biến, vội vàng lui lại phía sau. Tà khí vô tận từ khắp nơi bao bọc lấy cơ quan nhân, hoàn toàn bao vây nó lại. Cơ quan nhân bị một lượng tà khí nhấn chìm, tà khí cứ vậy hóa thành một ngọn đồi, dường như muốn chấn áp cơ quan nhân lại. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sau đó tất cả tà khí trong khu vực xung quanh đều bị xua tan hết. Xung kích của trận nổ như gió bão đáng sợ bắn phá bốn phía. Đại địa bị rung chuyển, đại sơn bị san bằng, đỉnh tầng nham thạch tựa hồ cũng run rẩy lên. Một đám mây hình nấm khổng lồ từ dưới chân Bất Dục Sơn bay lên. Có người còn chưa chạy xa đã bị chấn động, trực tiếp thổi bay. Từng người một bị ném ra ngoài, đầu vỡ nát, máu chảy đầm đìa. Có người thì bị tiếng nổ làm cho choáng váng. Lệnh Hồ Vũ đang đứng từ xa quan sát trận chiến, không kịp đề phòng, bị sóng xung kích, làm cho giật mình, bay ngược ra sau 7-8 thước, nặng nề rơi xuống đất. Cho dù nữ tử áo đỏ đã sớm có đề phòng, nhưng lúc này cũng không khỏi lui về phía sau. Suýt chút nữa thì đứng không vững. Lúc Lệnh Hồ Vũ đứng dậy, đầu óc hắn đã rối bù, vô cùng chật vật. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Người của Lệnh Hồ Thế Gia nhanh chóng đỡ hắn dậy. Chết tiệt, đây là chiêu pháp gì vậy? Lệnh Hồ Vũ vừa chửi vừa bước nhanh xông lên phía trước. Nhưng mà đợi khi hắn nhìn về phía dưới chân của Bất Dục Sơn, chỉ liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người. Đây là chiêu pháp gì vậy? Lệnh Hồ Vũ lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn. Nữ tử áo đỏ nhanh chóng bước tới, nhìn về phía đó, khuôn mặt xinh đẹp dần dần trở nên cứng nhắc. Chỉ thấy Bất Dục Sơn đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, mặt đất bị nung chảy, vô số vết nứt xé toạc mặt đất của toàn bộ khu vực đó. Và tại khu vực xảy ra vụ nổ, để lại một hố sâu sụt xuống hàng chục mét. Thẩm Thiên, Võ Thần và Diệp Viêm đều bị thổi bay đến miệng hố, hai người mình đẩy thương tích. Ngược lại, Phan Lâm dựa vào tấm khiên lớn đặc biệt kia lại không bị tổn hại gì cả. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người há hốc miệng. Cũng may chúng ta kịp rút lui, nếu không chỉ sợ đã chết ở nơi đó rồi. Ánh mắt Lang Gia đờ đẫn nói, đại ca, cửu đệ cũng quá đáng sợ rồi. Cái này, đây là chiêu pháp gì vậy? Huyền Thông run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Ta cũng không biết. Lang Gia hít sâu một hơi, kích động nhìn Phan Lâm đang dần thu hồi tấm khiên lại. Nhưng hôm nay, xem ra cửu đệ của chúng ta có thể đánh bại võ thần. Đánh bại võ thần sao? Mọi người ra đầu tê dại, hô hấp ngưng trệ. Chuyện này chấn động thế nào chứ? Bảy võ thần thống trị Long Mạch. Họ đại biểu cho quyền uy cao nhất và sức chiến đấu cao nhất. Họ là những vị thần. Trong những năm qua, vô số người đã cố gắng thách thức thần, nhưng những người này, không có ngoại lệ, đều đã chết. Vậy mà hôm nay, lại có người có thể đánh bại võ thần. Đây là chuyện có ý nghĩa tạo nên thời đại. Mà Phan Lâm đang đối mặt, không chỉ có võ thần, còn có Diệp Viêm, người ứng cử võ thần. Chiến tích huy hoàng như vậy, trước nay chưa từng có. Nhất định sẽ làm được. Huynh đệ của chúng ta nhất định sẽ làm được. Hai mắt của Lang Gia tỏa sáng, trong lòng kích động không thôi. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Minh Nguyệt hoàn toàn hoảng sợ. Cô ta không ngờ thủ đoạn của Phan Lâm lại đáng sợ như vậy. Phụ thân, người không sao chứ? Cô ta cao giọng la lên. Chỉ thấy Thẩm Thiên Võ Thần chậm rãi đứng lên. Diệp Viêm lúc này cũng đứng thẳng dậy. Mặc dù trên người hai người đầy thương tích, nhưng thân thể của bọn họ không giống như người thường. Chỉ cần lấy vài cây châm xương ra, đâm lên vết thương trên người là không lâu sau, bọn họ đã có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Yên tâm, kẻ này không giết được ta. Thẩm Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Diệp Viêm hít sâu một hơi, nhìn Phan Lâm ở đối diện, khàn giọng nói. Lực lượng này là Tịnh Thế Bạch Liên sao? Không sai. Phan Lâm liếc nhìn tấm khiên vỡ nát trong tay, ném nó sang một bên, bình tĩnh nói. Nhưng thứ ta chuẩn bị cho ngươi còn nhiều hơn thế nhiều. Dựa vào những chiêu trò quỷ dị này, ngươi không thể đánh bại được chúng ta. Diệp Viêm trầm giọng nói. Không sao, ta không cần thắng ngươi. Ta chỉ cần có thể thắng hắn là được rồi. Phan Lâm nhìn chầm chầm Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Hắn thua rồi, thì việc giết ngươi chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngươi nói cái gì? Trong mắt của Thẩm Thiên Võ Thần tràn đầy lửa giận vô tận. Chưa bao giờ ông ta bị coi thường đến thế, mà kẻ coi thường lại là một tên hậu sinh tiểu bối. Làm sao ông ta có thể chịu đựng được đây? Thẩm Thiên đại nhân, đừng mắc bẫy của hắn. Hắn đang khiêu khích để ngài chủ động động thủ, tuyệt đối không được trúng kế. Thấy Thẩm Thiên Võ Thần mất khống chế cảm xúc, Diệp Viêm lập tức trầm giọng nói. Nhưng Thẩm Thiên Võ Thần không thể ngồi yên được nữa. Tiểu tử này, hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Bản tôn muốn tự mình giết hắn. Tiếng nói rơi xuống đất. Thẩm Thiên Võ Thần đã nhảy lên, lao về phía Phan Lâm. Không được! Diệp Viêm la lên. Nhưng không kịp. Thẩm Thiên Võ Thần áp sát Phan Lâm. Hai cánh tay ở trước và sau người đều giang ra, từ trên không trung chộp tới. Lượng lớn tà khí bốc lên, tụ lại trong lòng bàn tay ông ta như một cơn bão, rồi điên cuồng bay vọt tới Phan Lâm. Sức mạnh bạo ngược đếm mãi không hết, cứ vậy mà giáng xuống. Phan Lâm không chút sợ hãi, dùng tà kiếm giao chiến với Thẩm Thiên Võ Thần. Đôi bên người tới ta đi, chiến đấu túi bụi. Đừng nhìn Thẩm Thiên Võ Thần có hơn chục cánh tay mà cho rằng ông ta có thể trên cơ Phan Lâm. Ngược lại, ông ta không hề chiếm được chút thế thượng phong nào cả. Dù tung đòn ở đâu, Phan Lâm cũng giống như là một nhà tiên tri dự đoán trước và chặn đứng thế công lại. Sau mấy trăm chiều, Phan Lâm chỉ ăn một vết kiếm trên vai. Ngươi dường như rất hiểu chiêu kiếm của ta sao? Thẩm Thiên Võ Thần nhận ra có gì đó không đúng lắm, lạnh lùng quát khẽ. Biết một hai chỗ, Phan Lâm nhàn nhạt nói, lại nhảy lên tấn công. Nhìn đến đây, vô số người ra đầu tê dại. Chiêu thức của tiểu tử này kỳ thật có chút bóng dáng của Thẩm Thiên Kiếm Pháp. Chẳng lẽ tiểu tử này đã học trộm Thẩm Thiên Kiếm Pháp sao? Thái Thiên Võ Thần cảm thấy khó tin. Thầm nói, sắc mặt của Thương Lan Võ Thần cực kỳ nghiêm túc. Ông nhìn chằm chằm Phan Lâm một hồi, khàn giọng nói, đích thật là học trộm. Cái gì? Học trộm thật sao? Chẳng lẽ tên này đã sớm biết tung tích Thẩm Thiên Võ Thần nhưng lại không nói cho chúng ta biết? Thái Thiên Võ Thần có chút tức giận, nhưng Thương Lan Võ Thần lại lắc đầu. Thẩm Thiên là người cẩn thận, hành tung thần bí, trộm công pháp của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tiểu tử này trộm từ đâu ra chứ? Thái Thiên ngơ ngác hỏi. Chủ yếu là học từ thủ hạ của Thẩm Thiên. Cái gì? Thái Thiên sửng sốt. Thiên phú của tên này rất cao, thực lực kinh thiên. Hắn ta không chỉ có thể nắm vững các kỹ năng của đối thủ trong quá trình chiến đấu, mà còn cải tiến chúng. Sở dĩ Thẩm Thiên không thể chiếm được thế thượng phong là vì kiếm pháp của tên này sử dụng còn tốt hơn cả Thẩm Thiên. Thương Lan Võ Thần nặng nề nói. Lời nói này rơi xuống trái tim Thái Thiên Võ Thần như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Tiểu tử này đáng sợ như vậy sao? Thái Thiên Võ Thần thì thầm. Ông chưa bao giờ thấy kỳ tài nào như vậy. Xem ra, từ hôm nay trở đi, bảy đại võ thần xác thực sẽ bị xáo trộn. Thường Lan Võ Thần thở dài lẩm bẩm. Dần dần Thẩm Thiên Võ Thần cũng lĩnh ngộ được đường kiếm của Phan Lâm. Ông ta biết, cứ tiếp tục dùng kiếm pháp của mình để chiến đấu sẽ chỉ lãng phí thời gian. Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi chiến lược, sử dụng lợi thế thể chất để phát động tấn công bất ngờ. Lúc này, Diệp Viêm cũng phi nước đại tới tham chiến. Thẩm Thiên đại nhân, ngài đánh trái, ta đánh phải. Diệp Viêm hét lên một tiếng, rút cốt kiếm tấn công. Được, Thẩm Thiên gật đầu, lập tức phát động công kích bên hướng trái của Phan Lâm. Diệp Viêm mở rộng thân kiếm, cốt kiếm điên cuồng chém hướng phải của Phan Lâm. Hai người phối hợp trái phải, Phan Lâm lúc này liên tục lui về phía sau. Thấy tình hình ngày càng rõ ràng, đám người Thẩm Minh Nguyệt kích động không thôi. Đám người Lang Gia thì vô cùng lo lắng. Suy cho cùng, sự chênh lệch sức mạnh vẫn nằm ở đây. Phan Lâm mặc dù có được vũ khí do đám người Từ Chính hỗ trợ, tạm thời giành được ưu thế, nhưng chỉ ngắn ngủi, tu vi của hai người này mạnh hơn Phan Lâm rất nhiều. Nếu như không thể phá cục, thất bại là chuyện khó tránh. Nhưng Phan Lâm dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn vừa chiến đấu vừa rút lui mà không có bất kỳ sự hoảng sợ nào, đồng thời ném chiếc vali trong tay lên không trung. Cái gì? Diệp Viêm sừng sốt lập tức hét lớn, hủy nó, dễ như trở bàn tay. Thẩm Thiên Võ Thần giận dữ hét lên, giơ tay chộp lấy, vô số tà khí bay ra, trói chặt chiếc vali, sau đó đập nát nó thành từng mảnh. Chiếc vali vỡ ra, nhưng giây tiếp theo, một thần quang từ chiếc vali bị vỡ, nở rộ ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 672 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.